chương 287, đột phá phần một vù vù. Quen thuộc đột phá cảm giác lại lần nữa đánh tới. Thể nội khí huyết một nháy mắt tựa như là hóa thành nấu mở nước sôi một dạng, tại thể nội lập tức sôi trào lên. Nóng bỏng như lửa. Giờ khắc này, Trần Xuyên cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều giống như hóa thành một cái lò lửa, nhiệt độ càng ngày càng cao, khí huyết càng ngày càng thịnh. Khí huyết như là nhiệt độ cực cao nóng bỏng nham tương một dạng chảy khắp toàn thân mình các nơi, thiêu nướng chính mình thân thể mỗi một tấc làn da huyết nhục thậm chí tế bào. Không đến nửa khắc thời gian, Trần Xuyên y phục trên người liền tự động bắt đầu cháy rừng rực, bởi vì không chịu nổi Trần Xuyên thể nội khí huyết phát ra nhiệt độ, rất nhanh hóa thành tro tàn. Quần áo đốt hết, Trần Xuyên thân thể hiển lộ ra, giờ phút này thân thể của hắn đỏ bừng, thụ trong cơ thể sôi trào khí huyết ảnh hưởng, cả người nhìn qua tựa như là mỗi một tấc làn da huyết nhục đều đầy máu một dạng. Đồng thời, mắt Trần có thể thấy, tại cái này quá trình phía dưới, Trần Xuyên thân thể từng khúc, da thịt cũng bắt đầu chậm rãi nhúc nhích lên, tựa như là toàn thân da thịt tế bào đều sống lại một dạng, có rồi chính mình chủ động ý thức, tựa như đang hấp thu lấy cái gì, tiến hành một cái nhìn lại lộn xộn thế, nhưng chỉnh thể tỏ ra không gì sánh được phối hợp nhúc nhích. Trần Xuyên có thể cảm giác được rõ ràng, tại cái này quá trình bên trong hệ thống đại lượng năng lượng tràn vào trong cơ thể mình, dung nhập chính mình khí huyết bên trong, tiếp đó từ chính mình khí huyết chuyển vận đến toàn thân mình các nơi, toàn thân, huyết nhục khung xương, thậm chí mỗi một cái tế bào, sau cùng bị chính mình hấp thu, đề thăng, lột xác. Cái này quá trình cũng không dễ chịu, cả người đều giống như đặt mình vào trong lò lửa bị thiêu đốt một dạng. Thế nhưng tại một dạng quá trình bên trong, Trần Xuyên lại có thể rõ ràng cảm giác chính mình mỗi một tấc máu thì làn da, gân mạch khung xương thậm chí tế bào đều tại không ngừng đề thăng, giống như là đang phát sinh lấy một loại lột xác, hướng về càng cường đại hơn, cứng cỏi, hoàn mỹ phương hướng đề thăng. Lúc trước bất diệt kim thân còn chưa dung hợp, chỉ là đem kim thân đồng tử công cùng long tượng bàn nhược công tu luyện tới lại thành thời điểm, Trần Xuyên nhục thân liền đã đạt đến nhục thân cực cảnh cảnh giới. Sau đó lại trải qua công pháp dung hợp cùng với đem dung hợp sau đó bất diệt kim thân từ tầng thứ 10 tăng lên tới tầng thứ 11, tính xuống tới đã là tại nhục thân cực cảnh phía dưới tiến hành nữa 2 độ đề thăng đột phá. Lần này lại đột phá liền là bất diệt kim thân tầng thứ 12, tính xuống tới liền là tại nhục thân đạt đến nhục thân cực hạn sau đó tầng thứ 3 đề thăng đột phá. Trần Xuyên chờ mong, lần này đột phá, chính mình nhục thân đến tột cùng có thể đạt đến trình độ gì. Theo như đồn đại, có cổ chi thần ma, không tu thần hồn, không tu pháp lực, không tu chân khí, chỉ tu nhục thân thể phách, dựa vào nhục thân thể phách, liền có thể ngạnh kháng thiên địa, nhục thân bất hủ bất diệt. Mặc dù đây là truyền thuyết thần thoại, thế nhưng Trần Xuyên cảm thấy, nếu như nhục thân thật có thể một mực đề thăng cường hóa đi xuống không có cực hạn mà nói, như vậy đạt đến trong truyền thuyết cổ chi thần ma mức độ, tuyệt đối không phải không có khả năng. Ầm ầm, Trần Xuyên toàn bộ thân thể đều chấn động kịch liệt lên, trong cơ thể, giống như núi kêu biển gầm, bắt đầu phát ra ầm ầm anh minh thanh âm. Phốc, phốc, phốc. Đạo đạo đỏ bừng máu tươi đột nhiên từ Trần Xuyên trên thân chảy ra, hắn da thịt bên trên đột nhiên vỡ ra chỗ từng đầu vết nứt, toàn bộ thân thể giống như đồ sứ, bắt đầu rạn nứt. Đại lượng máu tươi theo Trần Xuyên vết thương tràn ra, không đến chốc lát liền đem Trần Xuyên toàn bộ thân thể nhuộm đỏ, cả người nhìn qua giống như huyết nhân một dạng. Vết thương càng ngày càng nhiều, đến sau cùng, Trần Xuyên toàn bộ toàn thân cao thấp đều cơ hồ tìm không thấy một chỗ hoàn hảo làn da. Bất quá vào lúc này, một tầng mắt Trần có thể thấy lục sắc quang mang cũng từ Trần Xuyên trên thân thể từng cái miệng vết thương tỏa ra, tản mát ra một loại vượt quá tưởng tượng cường đại sinh cơ. Lục quang càng ngày càng thịnh, càng ngày càng nhiều, hỗn hợp có máu tươi cùng một chỗ chiết xạ ra đến huyết quang cùng một chỗ, hình thành một loại hồng lục sắc quang mang. Đến sau cùng, quang mang đem Trần Xuyên toàn bộ thân thể bao trùm, từ xa nhìn lại tựa như là một cái hồng lồng ánh sáng màu xanh lục một dạng, đem Trần Xuyên toàn bộ thân thể có hay không bao khỏa ở trong đó. Càng giống là một cái hồng lục sắc quang mang bao khỏa trứng, quang cháo liền là vỏ trứng, sắp ấp. Nằm trong loại trạng thái này, một mực giữ vững ước gần một cái giờ. Sau cùng, ầm, như lửa núi bộc phát, Trần Xuyên chỉ cảm thấy trong cơ thể hình như có một tầng vô hình cắm rễ tại trong tế bào như xiềng xích một dạng trói, buộc lập tức phá vỡ, để cho mình nhục thân thể phách tiềm năng lập tức nhận được phóng thích. Ầm ầm. Như núi kêu biển gầm màu đỏ khí huyết trong chốc lát từ Trần Xuyên trên thân bộc phát ra, giống như đại dương cuồn cuộn hướng bốn phía quét sạch mà đi. Lấy Trần Xuyên ngồi xếp bằng đỉnh núi làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong đều trực tiếp lập tức bị che kín. Từ xa, nhìn lại tựa như là một đóa cực lớn huyết sắc đám mây nằm ngang ở đỉnh núi bên trên, đem mảng lớn ánh nắng ngăn trở, tại trên mặt đất bỏ ra cực lớn bóng tối. Huyết vân kéo dài ước nửa khắc thời gian, sau đó liền tất cả đều trở lại Trần Xuyên trong cơ thể. Hô, đỉnh núi bên trên, Trần Xuyên cũng tại lúc này mở to mắt từ trên mặt đất đứng lên. Đồng thời chân khí trong cơ thể tản ra, đem chung quanh, bởi vì vừa rồi đột phá khí huyết bạo phát đi ra, mà tạo thành nhiệt độ cao, làm lạnh đi xuống. Đồng thời ý niệm chìm vào chỗ sâu trong óc gọi ra bảng hệ thống kiểm tra một hồi tình huống, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bất diệt kim thân từ nguyên bản 11 biến thành 12, điều này đại biểu hắn bất diệt kim thân đã từ nguyên bản tầng thứ 11 đột phá đến tầng thứ 12. Đột phá. Trần Xuyên mở miệng lần nữa, trong mắt tùy tâm lộ ra mấy phần vui mừng, bởi vì đây là một lần đại đột phá, hắn có thể cảm giác được rõ ràng lần này để thăng mang đến biên độ. Tinh tế cảm thụ một phen sau khi đột phá tình huống thân thể, sau đó Trần Xuyên tay phải chậm rãi duỗi ra, hướng về phía hư không nhẹ nhàng một chỉ. Xoẹt. Bén nhọn không khí bị xé nứt thanh âm vang lên. Tại Trần Xuyên một chỉ này rơi xuống lập tức, đầu ngón tay tiếp xúc hư không vị trí nhất thời, xuất hiện một cái đầu ngón tay lớn nhỏ màu xám đen khu vực, giống như không gian bị đâm xuyên hình thành không gian hắc động một dạng. Bất quá Trần Xuyên biết, đây không phải không gian hắc động, cũng không phải không gian bị hắn tay chỉ đâm rách, mà là cái kia một chỉ xuống, một nháy mắt đem chỗ kia không gian hết thảy vật chất bao quát không khí đều mẫn diệt, tạo thành một cái tuyệt đối chân không khu vực, cho nên bày biện ra bộ dáng như vậy. Sau đó Trần Xuyên liền thử liên tục đánh ra vài trường, nhất thời liền mấy đạo màu xám đen chân không hiển lộ ra. Loại cảm giác này Trần Xuyên tinh tế trải nghiệm, giờ khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được lần này đột phá mang đến biến hóa không chỉ là lực lượng cực lớn để thăng, còn có một loại nói không rõ đường đi không rõ huyền diệu cảm xúc, tựa như là chính mình thân thể đối với thiên địa cảm giác tiến vào một loại trước nay chưa từng có siêu phàm trạng thái một dạng. Không cần dùng con mắt xem, thân thể liền có thể rõ ràng cảm xúc đến giữa thiên địa đủ loại vật tư, thậm chí mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy nhỏ bé hạt nhỏ. Cùng lúc đó, trong cõi u minh, Trần Xuyên cảm giác chính mình nhục thân giống như là chạm tới một tầng vô hình thiên địa bình chướng, đang xuất thủ thời điểm đặc biệt rõ ràng. Loại này bình chướng là thiên địa chi lực. Đối với tầng bình chướng này Trần Xuyên không gì sánh được quen thuộc, bởi vì đây chính là thiên nhân cùng thiên nhân phía dưới giới hạn, đột phá tầng bình chướng này liền có thể chạm đến thiên địa chỗ sâu nhất lực lượng, tựa như thiên địa bản nguyên căn bản lực lượng, từ đó trưởng khống thiên địa lực lượng, đặt chân thiên nhân cảnh giới. Giống như Trần Xuyên lĩnh ngộ kiếm ý, liền là tinh thần ý chí xung hợp kiếm khí biến thành kiếm ý đột phá tầng bình chướng này, từ đó có thiên nhân lực lượng. Trần Xuyên lập tức toàn lực lăng không đánh ra vài trường, thử xem có thể hay không dựa vào nhục thân trực tiếp phá vỡ tầng bình chướng này. Lại phát hiện mình bây giờ nhục thân có thể cảm giác được tầng bình chướng này, thậm chí từ tầng bình chướng này phía trên cảm thấy một loại trói buộc, thế nhưng còn không cách nào phá lên. Nếu như ta đem bất diệt kim thân lại đột phá, tất nhiên liền có thể phá vỡ tầng bình chướng này, đến lúc đó có lẽ vẻn vẹn dựa vào ta nhục thân, liền có thể đặt chân thiên nhân cảnh giới. Nhục thân thiên nhân. Trần Xuyên vô pháp xác định, bất quá hắn có cảm giác mãnh liệt, nếu như hắn bất diệt kim thân lại đột phá dựa vào nhục thân phá vỡ tầng bình chướng này mà nói. Như vậy đến lúc đó dựa vào nhục thân, hắn đều hẳn là đủ cứng khiêng thiên địa chi lực, đối kháng thiên nhân. Thậm chí ngay tại lúc này, Trần Xuyên cảm giác chính mình dựa vào nhục thân đều chưa hẳn không thể cùng thiên nhân ngạnh kháng một hai, coi như còn không bằng, nhưng tuyệt đối cũng đã chênh lệch không xa. Sau đó, Trần Xuyên liền kỹ càng khảo nghiệm một cái lực lượng, tốc độ hai phương diện này để thăng tình huống. Phương diện tốc độ, triệt để vượt qua vận tốc âm thanh, thậm chí cự ly ngắn bạo phát xuống. Hắn có thể trực tiếp đạt đến gần gấp 2 vận tốc âm thanh tốc độ. tcvaudio.net